Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, đêm tối thăm dò Cinnabar Jim. Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lòng đội viên một mặt mê mang cùng không biết làm sao. Hoàn toàn bị chuyện trước mắt làm cho phủ. Ha ha, Long, không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng là không nghĩ tới. Tổ chức chúng ta cái gọi là Dark Void thủ lĩnh. Lại là ta vị bằng hữu này. Ha ha ha, nói như vậy. Vậy ta về sau tại trong tổ chức địa vị cũng không chính là muốn liên tiếp lên chức. Ai nha, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Bruno ôm Hyakun bả vai. Mang trên mặt thu lại không được ý cười nói. Long miệng mở rộng nhất thời có chút nói không ra lời. Quay đầu nhìn trước mắt vị này người trẻ tuổi. Nhìn xem ở độ tuổi này phảng phất cùng chính mình không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Trên mặt biểu lộ dần dần thu vào. Cuối cùng đưa tay đem mặt nạ cầm xuống. Một mặt băng lãnh nói. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Nguyên lai tổ chức Dark Void thủ lĩnh là một cái cùng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm người. Ta nguyên bản còn tưởng rằng tổ chức là phái ta đến hiệp trợ Dark Void thủ lĩnh chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, ta chân chính nhiệm vụ hẳn là bảo vệ thủ lĩnh a. Ha ha, tốt a, ta rất vinh hạnh. Hyakun nghe xong Long lời nói hơi nhíu lên lông mày. Không biết vì sao Long trước sau biểu hiện chênh lệch như thế lớn. Phía trước lúc gặp mặt còn nhiệt tình như vậy. Hiện tại làm sao một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Hyakun đi về phía trước một bước. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Liền thấy được Long chân chính tướng mạo. Lập tức trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh. Há miệng hỏi. Ngươi là Lan. Long nghe được Hyakun lời nói cũng là lông mày nhíu một cái. Trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. Có chút không xác định nói. Ngươi. Tại sao lại biết tên của ta? Ngươi là ngự long người. Hyakun lắc đầu. Mang trên mặt một nụ cười khổ nói. Chỉ là ngẫu nhiên biết ngươi một chút sự tình thôi. Nhà của ngươi hẳn là tại Johto đi. Vì sao lại tới đây? Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hyakun. Có chút kỳ quái nói. Ta gia nhập thời điểm hẳn không có tự giới thiệu đi. Chẳng lẽ những tin tức này là các ngươi về sau chính mình điều tra đạt được sao? Đội Rocket hệ thống tình báo thật đúng là lợi hại nha. TB9XQ, chấm ngoặc kép, Hyakun gặp Lan không có trả lời. Liền cũng không hỏi thêm nữa. Đưa tay đem Dark Void mặt nạ mang lên. Xoay người một cái sau đó lại quay đầu nói. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng chỉ có điểm này. Cùng tổ chức không có bất cứ quan hệ nào. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng sẽ không lại nói cái gì. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là đi giải quyết đội thợ săn trộm. Ngươi muốn là không muốn tới, ta cũng không bắt buộc. Dù sao ta ngay từ đầu liền không muốn lấy mang người khác đi. Nói xong Hyakun liền hướng phía Cinnabar Jim phương hướng đi đến. Bruno quay đầu nhìn Lan một chút, sau đó đem mặt nạ của mình đeo lên. Bước nhanh đuổi kịp Hyakun. Hừ, Lan đứng tại chỗ chần chờ mấy lần. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Đeo lên mặt nạ đuổi theo. Hyakun quay đầu nhìn thoáng qua. Đuổi tới Lan, khẽ cười một tiếng nói. Làm sao, nghe ngươi lúc trước ngữ khí. Hẳn là rất không tín nhiệm ta dáng vẻ. Hiện tại tại sao lại theo tới rồi? Lan đem đầu phiết qua một bên. Hừ lạnh một tiếng nói. Hừ. Đây là nhiệm vụ của ta. Khác ta cũng sẽ không quản. Ta chỉ cần chính mình nhiệm vụ có thể hoàn thành là được rồi. Hyakun nghe Lan. Khóe miệng mỉm cười. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Ba người toàn thân áo đen. Giống như trong đêm tối u hồn. Giấu ở hắc ám bên trong hướng phía Cinnabar Jim bước nhanh tới. Ba người rất nhanh liền đi tới Cinnabar Jim bên ngoài. Hyakun đứng tại Cinnabar Jim ngoài tường, ngẩng đầu nhìn cái này cao 2-3 mét tường ngoài, chính suy nghĩ làm như thế nào lật qua thời điểm, chỉ thấy một bên Bruno, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, sau đó đột nhiên vọt tới trước, một cước đạp ở trên tường, sau đó chân vừa dùng lực liền vượt lên đầu tường. Đứng tại trên đầu tường, Bruno kiểm tra một hồi chung quanh, phát hiện không có cái gì tình huống, liền đối với Hyakun phất phất tay, quay người nhảy xuống. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun một mặt im lặng nhìn xem đã biến mất tại đầu tường Bruno. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lan. Sau đó Hyakun liền thấy, ra đi Dragon E, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe Lan một tiếng thanh âm rất nhỏ. Pokbo vừa mở, một con xanh trắng rõ ràng Dragon E liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Sau đó Lan đối với Hyakun cười cười, quay người nhảy đến Dragon E trên thân. Dragon E uốn éo một cái thân thể, liền dẫn Lan bay qua tường đi. Hyakun, ngoặc kép, Anko, Asik. Hyakun cảm giác mình bị rất khinh bỉ. Thế là Hyakun liền nhẹ nói, tay cũng không có động một chút. Anko liền nhảy ra ngoài, lặng yên không tiếng động miệng rộng mở ra. Một đạo sền sệt axit phụt lên ở trên tường. Mấy cái trong chớp mắt, vách tường liền bị ăn mòn ra một người cao lỗ lớn. Hyakun nghênh ngang từ trong động đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt kinh ngạc Bruno cùng Lan. Sau đó liền dựa vào ban ngày ký ức, mang theo Anko hướng đạo quán chỗ sâu đi đến. Lúc trước nói qua, Cinerba Gym không chỉ là một cái đạo quán, vẫn là một tòa sở nghiên cứu. Bên trong có đủ loại nghiên cứu thiết bị. Hyakun ba người một đường đi tới liền thấy không ít, nhưng là nghiên cứu thiết bị nhìn rất nhiều. Một người bóng người lại đều không có trông thấy. Cuối cùng ba người tìm khắp cả toàn bộ Cinerba Gym, vẫn không có phát hiện Blaine tung tích. Tòa này đạo quán bên trong người nào đều không có. Bọn hắn ban đêm không đi ngủ đều làm gì đi? Bruno đi đến Hyakun bên người, không giải thích được nói, có phải hay không còn có cái gì địa phương chúng ta không tìm được? Hoặc là nói bọn hắn có cái gì bí mật gian phòng? Tỉ như nói tầng hầm cái gì? Lan cũng đoán nói, tầng hầm ngược lại là không có phát hiện. Nơi này là núi lửa phụ cận, hậu viện liền có một cái suối nước nóng. Phía dưới nói không chừng chính là nham tương. Ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán tại loại địa phương nguy hiểm này đi đào đất tầng hầm A? Bruno nghe Lan suy đoán lập tức lắc đầu. Ở loại địa phương này đào đất tầng hầm đơn giản chính là muốn chết. Thiết quyền. Trong khi làm nhiệm vụ, ba người quyết định dùng danh hiệu tương xứng. Người nói cái gì? Hậu viện có suối nước nóng. Hyakun đột nhiên bị Bruno nâng lên suối nước nóng đưa tới phản ứng. Giống như nhớ ra cái gì đó. Đúng vậy nha, hậu viện này có một chỗ không nhỏ suối nước nóng. Làm sao? Đác voi ngươi dự định đi phao ngâm sao? Lúc này có thể hay không không thích hợp à? Bruno vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đi, đi xem một chút. Hyakun nói xong liền hướng phía đạo quán hậu viện đi đến. Bruno cùng Lan theo sát phía sau. Tại Hyakun trong trí nhớ, Cinerba Gym suối nước nóng bên cạnh giống như có một chỗ thông đạo, có thể trực tiếp thông qua núi lửa nội bộ. Không biết hiện tại có phải hay không đã tồn tại. Ba người đi vào hậu viện suối nước nóng bên cạnh. Hyakun nhìn thoáng qua suối nước nóng bốn phía, phát hiện ngoại trừ mấy khối cự thạch liền không có những vật khác. Lông mày không khỏi lại nhíu. Nơi này ngoại trừ tảng đá liền không có cái khác. Sẽ không có người trốn ở chỗ này. Bruno lúc trước đã kiểm tra chung quanh. Bởi vậy ngữ khí kiên định nói. Hyakun không nói gì, mà là đi đến đống kia tảng đá bên cạnh. Ngồi xổm người xuống nhìn trên mặt đất mới tinh di động vết tích. Trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Quay người phất tay đem hai người kêu tới. Các ngươi nhìn, trên mặt đất này có di động vết tích. Nói rõ trước đó có người di động qua những đá này. Các ngươi cảm thấy, này lại là một cái tình cờ sự tình sao? Ta, móa, trốn trước. Hyakun chính suy luận khởi kính. Trước mặt tảng đá đột nhiên bắt đầu một trận chấn động. Sau đó chậm rãi hướng bên cạnh di động. Hyakun ba người lập tức kinh hãi. Trong nháy mắt liền riêng phần mình trốn đi. Lan ở cách xa, thế là liền tránh ra ngoài cửa. Hyakun chỉ là mang theo Anko nhanh chóng trốn đến tảng đá phía sau. Bruno nhìn chung quanh một chút, phát hiện thực sự không có gì tốt chỗ ẩn núp. quay người một đầu chui vào trong ôn tuyền, ghé vào đáy nước không dám động đậy. Sau đó nham thạch toàn bộ mở ra, mặt đất xuất hiện một chỗ thông đạo thật dài. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong thông đạo đi ra. Chính là Hyakun lúc trước nhìn thấy trộm đội đi săn cái đầu kia mắt Nam Phong. Nam Phong từ trong thông đạo đi tới về sau, quay đầu không biết làm cái gì, tảng đá liền chậm rãi lui trở về. Sau đó trốn ở tảng đá phía sau Hyakun cùng Anko liền lộ ra. Hyakun, này, hoảng sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nam Phong, ngoặc kép, ta. Nam Phong đột nhiên nhìn thấy tảng đá đằng sau có người. À, không đúng, là đột nhiên trông thấy tảng đá đằng sau có một cái người bịt mặt thêm một con rắn. Trước tiên còn không có kịp phản ứng, kéo dài mấy giây mới thức tỉnh, con mắt lập tức trừng lớn, miệng hơi mở liền muốn hô to, nhưng vừa vặn chỉ hô một chữ, một đầu trắng kiện đuôi rắn liền đem Nam Phong cả người từ đầu đến dưới đều bọc cái chặt chẽ. Vừa bách quái, ai nha nha, vẫn là loại cảm giác này dễ chịu nha. Anko một mặt hoài niệm kêu lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,